Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3406, chương 3404, thần binh có linh. Ra, Lục Ly nhưng không có lập tức rời đi, mà là hướng trước đó cung điện nhỏ kia đi đến. Huyết Linh Nhi một mực có cảm ứng, cái này tàn hồn cũng không hề rời đi, mà là một mực tại trong phong ấn. Mở ra phong ấn, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Huyết Linh Nhi đem phong ấn mở ra. Lục Ly chậm rãi đi vào, vừa mới đến pho tượng bên cạnh, pho tượng kia trong ánh mắt lập tức sáng lên một đạo tia sáng yêu dị. Sau đó một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, ngươi sao lại ra làm gì? Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tìm hiểu bên trong đạo, tự nhiên là ra a. Làm sao ngươi ý tứ ta không thể đi ra sao, không phải? Không phải, lão ma tàn hồn lập tức nói ra, ta ý tứ ngươi thế mà nhanh như vậy tự tìm hiểu bên trong đảo. Ta còn tưởng rằng ít nhất cần mấy trăm năm đâu, các hạ thật sự chính là kỳ tài ngút trời a. Chúc mừng, chúc mừng, cùng vui, cùng vui, Lục Ly nhếch miệng cười nói, quên nói cho ngươi biết. Nhục thể của ngươi bị ta hủy đi, ta hiện tại tới là đến hủy đi ngươi tàn hồn, để tránh ngươi tiếp tục làm hại nhân gian. Ách kia tàn hồn khẽ giật mình, sau đó ủy khuất chỗ nói ra, đại nhân, ngài không thể dạng này a, ngài là qua sông đoạn cầu a, trước đó chúng ta không phải đã nói sao, ngài sao có thể lật lọng đâu, ha ha. Khác, đừng, diễn. Lục Ly thân thể ra ngoài phát hiện ra màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm thoáng cái đem pho tượng bao phủ đi vào. Kia tàn hồn lần nữa sợ hãi giống to. Tha mạng a, đại nhân, ta còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi lượn quanh ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có dám mau thả, Lục Ly hừ lạnh nói. Pho tượng kia có thể gánh không được quá lâu. Ngươi như tại pho tượng thiêu hủy trước còn chưa nói phục ta, vậy ngươi tự vĩnh viễn biến mất đi. Cái này dưới đất trong cung điện có một cái cường đại tiên thú, tàn hồn không dám trễ nãi thời gian. Hắn nói ra, cái kia tiên thú bị ta tàn hồn thả ra một loại thần thuật khốn trụ linh hồn, đang bị ta chậm rãi khống chế trong linh hồn. Cái này tiên thú nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Giống như đại nhân nguyện ý tha ta một mạng, ta liền đem cái này tiên thú hiến cho đại nhân. Không hứng thú, Lục Ly lạnh lùng đáp lại nói. Sau đó trong thân thể toát ra hỏa diễm càng nhiều. Mộc điêu rốt cục gánh không được, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Kia tàn hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó bị đốt là hư vô, Lục Ly không muốn đi mạo hiểm nữa. Cái này tiên thú khẳng định còn không có khống chế, mà lại cái này tàn hồn cũng rất có thể sẽ làm quỷ. Đến lúc đó hắn đi xuống, kia tiên thú đột nhiên phản sát. Hắn mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng hắn không muốn đi mạo hiểm nữa. Đi, hắn thân thể đằng không mà lên, nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi. Rất nhanh xông ra mặt đất, làm nghe được phía ngoài không khí mát mẻ lúc, Lục Ly hít một hơi thật dài, hóa thành một đạo bạch quang bay mất, bay khỏi mấy vạn dặm. Hắn tùy ý tìm một cái địa phương, sau đó tiến vào pháp giới bên trong. Tại pháp giới bên trong hắn ngã đầu tự ngủ, bế quan thời gian 10 năm hắn không phải là không có nghỉ ngơi. Bất quá đang ngồi xếp bằng bên trong đi ngủ, vẫn là nghĩ đến lĩnh hội sự tình, cũng không hề hoàn toàn buông lỏng. Hiện tại mới tính hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi, ngủ một giấc mười mấy ngày. Lục Ly sau khi thức dậy thần thanh khí sảng, hắn mỹ mỹ lấy ra một chút thần dịch thần quả ăn uống, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại ở cung điện dưới lòng đất phía dưới thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là cảm ngộ một loại vô cùng cường đại, đồng thời đối với mình có phi thường lớn trợ giúp đạo. Vô ngân đạo, Lục Ly trước đó tiềm ẩn chi thuật cũng rất biến thái. Tiến vào pháp giới bên trong thậm chí đại viên mãn cũng không tìm tới. Nhưng pháp giới một khi tiến vào, cửa ra vào đều là cố định. Trước đó thiếu chút nữa bị Bính Lộc cho ngồi chờ vây chết. Sở dĩ tiến vào pháp giới không tính là chân chính tiềm ẩn. Bây giờ có được vô ngân đạo về sau, hắn mới cảm giác tiềm ẩn chi thuật phi tốc tăng lên. Dung nhập thiên địa, cùng cái này một phương thiên địa hòa làm một thể. Vô luận như thế nào dò xét, cũng không tìm tới Lục Ly, bởi vì hắn đã cùng cái này một phương thiên địa dung hợp. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả như thế nào tìm kiếm hắn không phải liền là thông qua cùng thiên địa cảm ứng đến tìm kiếm hắn sao? Hiện tại hắn đều cùng phụ cận thiên địa dung hợp. Thử hỏi làm sao có thể tìm tới hắn đâu, ta cái này vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ vô ngân đạo a. Lục Ly nội tâm hơi có chút chấn kinh, giống như hoàn toàn cảm ngộ vô ngân đạo sợ là đại viên mãn cường giả cũng không tìm tới hắn a. Đến lúc đó toàn bộ thiên địa mặc cho hắn tung hoành ngao du. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã vô ngân đạo lợi hại như vậy, kia vì cái gì cái kia đại viên mãn cường giả chết, còn không phải bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, mà là bị cường giả trọng thương mà chết, chẳng lẽ là có khắc chế vô ngân đạo đạo vừa vặn tao ngộ. Khắc chế hắn một cái đại viên mãn, Lục Ly càng nghĩ. Phát hiện chỉ có một cái khả năng tính, nếu không tựu vô pháp giải thích. Đại đạo 3000, thế giới này khẳng định có vô số đạo, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tự nhiên có khắc chế vô ngân đạo đạo tồn tại. Mặc kệ, Lục Ly âm thầm gật đầu, hắn quyết định về sau vẫn lĩnh hội vô ngân đạo, bất luận cái khác, chỉ cần đem vô ngân đạo triệt để lĩnh hội, chí ít công việc của hắn mệnh tỷ lệ sẽ tăng lên thật nhiều. Đại viên mãn cường giả đều là cao ngạo, sẽ không dễ dàng đối không phải là đại viên mãn cường giả động thủ. Vô ngân đạo phía dưới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hẳn là không phát hiện được hắn. Vậy sau này an toàn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên hạ có thể đi. A, Lục Ly đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cảnh giới của hắn giống như vô thanh vô tức tăng lên rất nhiều. Trước đó chỉ là đế cấp trung cấp, hiện tại thế mà đạt tới đế cấp hậu kỳ, xem tình huống đạt tới đế cấp đỉnh phong cũng không phải việc khó. Đạo, Lục Ly minh bạch, đạt tới đế cấp về sau vậy liền cần tham ngộ thiên địa chi nói. Giống như không tìm hiểu đạo, vậy làm sao tu luyện cũng khó khăn có tiến thêm. Hắn tại vô ngân đạo bên trên có nhất định thành tựu. Sở dĩ cảnh giới bắt đầu tăng trưởng cũng tốt, Lục Ly trên mặt tươi cười, có thể đột phá thánh hoàng, hắn tự nhiên là nghĩ đột phá, dù sao các phương diện đều sẽ có tăng lên, xem tình huống nương theo lấy hắn đối đạo cảm ngộ, cảnh giới lại không ngừng tăng lên, đột phá thánh hoàng có hy vọng. Ông tương đương, Lục Ly trong tay xuất hiện vô ngân đao. Hắn nghĩ đến luyện hóa thanh này chiến đao. Cái này chiến đao thế nhưng là đại viên mãn cường giả thần binh a. Bên trong khẳng định ẩn chứa đại viên mãn công kích pháp tắc. Đối với hắn tương đối yếu lực công kích tới nói là một cái bổ sung. Lục Ly có màu đen hỏa diễm, còn có siêu cấp hỏa diễm, ngoài ra còn có hủy diệt thần dịch, nhưng này chút ít đều là ngoại vật. Mà lại dùng một điểm ít một chút, sử dụng hết liền không có. Chẳng lẽ lại hắn còn đi một chuyến diễm hoàng trong mộ đi hấp thu hỏa diễm không thành cái này. Chiến đao khác biệt, chỉ cần luyện hóa, đó chính là hắn chiến lực. Sở dĩ hắn đều không có vội vã đi đường đi Lục Tiểu Bạch bên kia. Trước luyện hóa thần binh lại nói, ếch, Lục Ly luyện hóa một ngày, hắn phát hiện một vấn đề. Cái này chiến đao thế mà vô pháp luyện hóa, nhưng cái này chiến đao tự nhiên lại cùng hắn có một ít liên hệ, nói cách khác cái này chiến đao nhận hắn, lại không muốn để cho hắn sử dụng. Chẳng lẽ là bởi vì ta đối vô ngân đạo cảm ngộ đến không đủ sâu, Lục Ly nghĩ đến một cái có thể. Cái này chiến đao hắn có thể cầm xuống, là bởi vì hắn tìm hiểu Vô Ngân Đạo Gia Long. Chiến đao sơ bộ công nhận hắn, nhưng hắn đối Vô Ngân Đạo cảm ngộ không đủ sâu, hoặc là nói chiến lực của hắn không đủ mạnh. Sở dĩ cái này thần binh không muốn bị hắn thúc đẩy. Thần binh có linh, tự động chọn chủ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.